Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 752. Chương 752. Ứng đối. Lôi Đình Tông, Bách Lý Thanh Phong thời gian qua đi 3 tháng lại lần nữa bước vào tòa này tông môn. Hắn cũng không kịp trở về Thanh Nguyên Sơn Hạ Tiểu Viện. Thời gian 3 tháng, Thiên Cơ Lâu, Vạn Giới Thương Hội, Thợ Săn Hiệp Hội, Giới Minh tứ đại trung lập thế lực dồn dập tại Lôi Đình Tông chỗ Vu Sơn thành lập khắp nơi phân bổ. Cũng thời khắc phái người ở đây trấn giữ. Bất cứ lúc nào đều có không ít với một vị cường giả cấp 9 tọa trấn. Lực lượng quy mô bên trên so ra mà vượt Đông Thần Châu xếp hạng trước 20 môn phái thế lực. Lúc này tại Thiên Cơ Lâu phân bộ cái kia cách cự David tình tín hiệu cơ chạm không đến ngàn mét một. Tòa trong đại lâu, Bách Lý Thanh Phong tại Bạch Y Thắng dẫn dắt hạ cấp tốc bước vào hơn một cái truyền thông phòng họp. Trong phòng họp đã tụ tập không ít người, đồng thời đều là Bách Lý Thanh Phong người quen, giống Bách Lý Trường Không, Kha Kha, Lý Lập Học Giả, Long Kiêu, Đoan Mộc Thụy, Đông Thánh Dương, cùng đến tự Vạn Giới Thương Hội Chu Vận mấy người, đều ở trong đó. Dù là nguyên bản tọa trấn tại Thiên Khuyết Sơn cánh cửa không gian trí cường giả nhóm, đều từ Độn Quang làm đại biểu chạy tới. Thanh Phong Tông chủ tới, là Hư Vô Chân Thần Miện Hạ, Cự Giải Cung chủ, theo Bách Lý Thanh Phong bước vào trong phòng họp. Bên trong phòng họp đám người từng cái đứng lên, cứ việc lúc này Bách Lý Thanh Phong khuôn mặt còn có chút ngây ngô. Tuổi tác càng chỉ có 22 tuổi, tướng tương đối với giữa sân đám người tuổi tác đến kém một mảng lớn. Nhưng đối với hắn đến, giữa sân đám người không dám có bất luận cái gì lãnh đạm. Dù là Bách Lý Trường Không, nhìn xem chính mình đứa cháu này bị từng vị trong mắt của hắn khó lường đại nhân vật kính trọng tôn xưng, cũng không có lúc trước tùy ý, chỉ là có chút thân thiết kêu một tiếng Thanh Phong tới. Không dám như lúc trước như thế trực tiếp cháu trai. Cháu trai này tiếp tục gọi, chư vị khách khí. Bách Lý Thanh Phong đối với đám người lên tiếng chào, mà Bạch Thắng thì trực tiếp mang theo Bách Lý Thanh Phong đi vào một cái chỗ ngồi trước. Bách Lý Thanh Phong mặc dù không hiểu được chỗ ngồi sắp xếp, nhưng từ phòng họp bên trong mười mấy người nhập tọa phương thức cũng nhìn ra được. Cái này chỗ ngồi là phòng họp chủ tọa, ta còn nhỏ tuổi, ngồi ở đây không thích hợp, Bách Lý Thanh Phong nói. Vị trí này thích hợp nhất Hư Vô Chân Thần Miện Hạ bất quá. Miện Hạ không cần khiêm tốn. Vạn Giới Thương Hội Chu Vận đứng lên nói. Không sai, Bách Lý Thanh Phong tông chủ không nên khách khí. Mời ngồi vào, Độn Quang đi theo nói. Bách Lý Thanh Phong lắc đầu. Hắn gia nhập võ đạo giới dự tính ban đầu chỉ là vì tự vệ. Dù là hiện tại cái này một dự tính ban đầu vẫn không có thay đổi. Chỉ bất quá mang cho hắn không an toàn cảm giác mục tiêu đã từ ban đầu Giang Tự Hoành. Vương Cương, võ đạo giới, Tam Thánh Minh, Cực Quang Đế Quốc, dần dần chuyển biến thành loại người loại mà thôi. Chờ đem loại người loại loại này uy hiếp tiêu diệt về sau, hắn liền đem công thành lui thân, tìm kiếm cách chính mình dần dần từng bước đi đến nhân sinh bình thường sống. Vì vậy, hắn cũng không muốn làm gì người lãnh đạo, tại vị mưu chính, hắn không muốn một ngày kia như chính mình chỉ trích người khác một dạng bị người khác chỉ mình. Mắng ngồi không ăn bám, vị trí này biến thành người khác đến ngồi đi, Bách Lý Thanh Phong nói. Cái này, Kha Kha, Lý Lập, Long Kiêu, Đoan Mộc Thụy, Đông Thánh Dương, Chu Vận, Độn Quang mấy người hai mặt nhìn nhau. Nhất thời ở giữa chẳng biết như thế nào cho phải. Ngay trong bọn họ tu vi cao nhất tự nhiên là Độn Quang, nhưng đến tự Vạn Giới Thương Hội Chu Vận, đến tự Thợ Săn Hiệp Hội Kha Kha cùng Long Kiêu, đến tự Thiên Cơ Lâu Bạch Y Thắng, bối cảnh bên trên cũng không kém hắn nhiều ít. Huống chi Lôi Đình Tông tông chủ chính là Bách Lý Trường Không, hắn tạm trú với Lôi Đình Tông bên trong, nếu là ngồi ở chủ vị chẳng phải là giọng khách át giọng chủ. Dù là Bách Lý Thanh Phong không quan trọng, có thể sự tình truyền đi, tất nhiên cũng sẽ có tin đồn bất lợi với cái này vừa mới xây thành tiểu đoàn thể đoàn kết tính. Thấy thế, Bách Lý Trường không lên tiếng. Một vị trí mà thôi, vị trí này cũng không có cái gì ý nghĩa đặc thù. Thanh Phong, ngươi liền trước ngồi, chúng ta thảo luận trước một chút Bắc Hàn Châu kịch biến một chuyện. Bách Lý Trường không mở miệng, những người khác dồn dập phụ họa. Đúng, Bách Lý Thanh Phong tông chủ mời ngồi trước. Nghị sự làm trọng, tất cả mọi người đồng thời mở miệng. Bách Lý Thanh Phong bất đắc dĩ, chỉ được trên vị trí ngồi xuống. Hội nghị bắt đầu. Từ tin tức linh thông thiên cơ lâu, người phụ trách Bạch Y Thắng phụ trách chủ trì. Hắn đầu tiên đem màn hình lớn mở ra, phía trên bắn ra một bộ vệ tinh địa đồ. Đây là thiên đường chi môn cánh cửa không gian tu kiến chi địa. Bởi vì cánh cửa không gian hoàn thành tu kiến về sau, hai thế giới từ trường va chạm, năng lượng chảy ngược, sẽ khiến cho khu vực kia thiên địa chi lực trở nên cực kỳ sinh động, có lợi với người tu luyện thiên nhân hợp nhất đến truyền kỳ lĩnh vực thuế biến. Dù là đối với đột phá đến truyền kỳ cảnh giới đều có trợ giúp. Nguyên lý phương diện, cánh cửa không gian hai thế giới va chạm cái này rất giống hai nước khai chiến, lại càng dễ kích phát quốc lực, nghiên cứu ra càng mạnh chiến tranh binh khí đồng dạng. Bạch Y Thắng giới thiệu, đồng thời hoán đổi một gương mặt hình tượng. Bởi vì nguyên nhân này, thế giới rất nhiều đỉnh tiêm thế lực đều có cánh cửa không gian tu kiến hạng mục. Trong đó Cương Thiết Đế Quốc đã hoàn thành tu kiến. Quang Huy Đế Quốc cánh cửa không gian căn cứ quan sát của chúng ta cũng sẽ tại gần đây hoàn thành. Ngoài ra Kim Ưng Phe Đế Quốc cánh cửa không gian hoàn thành cũng tại mấy tháng này. Về sau hiệu suất tương đối nhanh thì là duy nhất giáo hội. Hắn mỗi nói đến một chỗ, hình tượng liền sẽ hoán đổi một chút. Bên trong bắn ra tới đều là thế lực này tu kiến cánh cửa không gian tràng cảnh. Sở hữu hình ảnh bên trong, Cương Thiết Đế Quốc, Quang Huy Đế Quốc, Kim Ưng Đế Quốc, duy nhất giáo hội đã có thể nhìn thấy cánh cửa không gian hình dáng. Cách xây thành không xa, mà đổi thành bên ngoài hai cái siêu cường quốc bên trong Áo Lâm Thất Tư. Xâm Lâm Chi Quốc mới vừa vặn tu kiến ra nền tảng, muốn triệt để đem cánh cửa không gian xây thành, nói ít còn phải 2-3 năm, 4-5 năm lâu. Chúng ta Thiên Cơ Lâu có chuyên môn vệ tinh theo dõi chư quốc cánh cửa không gian kiến tạo tiến trình, có chuyên môn bộ môn phụ trách thu thập tình báo. Căn cứ tình báo nhân viên hồi báo, thiên đường chi môn cánh cửa không gian nguyên bản còn muốn 2,5 năm thời gian mới có thể hoàn thành tu kiến. Nếu như tao ngộ kỹ thuật trục trặc, thời gian còn sẽ vô hạn kỳ diên thuận. Nhưng tại 3 tháng trước, cánh cửa không gian đối diện truyền đến cao năng phản ứng, khiến cho cánh cửa không gian tu kiến tiến độ trên diện rộng đề thăng. Dù là thiên đường chi môn phương diện phát giác được không thích hợp, thứ nhất thời gian bỏ dở cánh cửa không gian kiến tạo, cũng tại cánh cửa không gian bên ngoài 20 cây số bày ra phòng tuyến. Có thể sau 3 tháng, cũng chính là chiều hôm qua, thiên đường chi môn cánh cửa không gian mở rộng, một chi hơn vạn người hóa thú người quân đội từ trong mặt mãnh liệt giết ra, đánh tan thiên đường chi môn lực lượng thủ vệ. Đồng thời một đường truy sát, giết tới thiên đường chi môn sơn môn. Cuối cùng, thiên đường chi môn toàn quân bị diệt. Hơn 1 vạn người hóa thú người Đoan Mộc Thụy ngẩn người. Hơn 1 vạn người hóa thú người quân đội có thể đánh tan được thiên đường chi môn. Thiên đường chi môn bên trong cao thủ không phải số ít, đối kháng hơn 1 vạn người hóa thú người không khó lắm mới là. Chúng ta cũng cảm thấy như vậy, nhưng cái này hơn 1 vạn hóa thú người số lượng so với chúng ta trong tưởng tượng đáng sợ nhiều. Bọn hắn đều không ngoại lệ, đều là tinh nhuệ, bách chiến tinh nhuệ. mỗi một cái hóa thú người sức chiến đấu cơ hồ so ra mà vượt nhân loại chiến tướng. Đối phó Thiên Khuyết Sơn những địa quật kia người, sợ là có thể lấy một địch 10. Nói một cách khác, Bạch Y Thắng có chút dừng lại. Cái này một phê hóa thú người trên sức chiến đấu, chí ít tương đương với 100.000 địa quật người. 100.000 địa quật người. Cái số này để giữa sân đám người hô hấp cứng lại. Năm đó hơn 6 vạn địa quật người liền suýt nữa càn quét Đông Thần Châu. Nhưng lúc này đây, hơn 1 vạn hóa thú người sức chiến đấu cơ hồ so ra mà vượt 100.000 địa quật người. Không chỉ như này, Thiên Đường Chi Môn tại phát giác được cánh cửa không gian có chút không đúng thời liền làm xong. Đầy đủ chuẩn bị, cho dù thật để bọn hắn đối với hơn 10 vạn địa quật người. Bọn hắn có lẽ có thể sẽ thất bại, nhưng dựa vào tông môn nội tình, kiên trì đến thế lực khác tiến đến tiếp viện thời gian lại không thành vấn đề. Bọn hắn sở dĩ sẽ bại nhanh như vậy, chủ yếu tại với truyền kỳ sinh mạng. Truyền kỳ sinh mạng, Bách Lý Thanh Phong giật mình thần. Ngươi là nói, những hóa thú kia người bên trong có truyền kỳ sinh mạng. Đúng, chân chính truyền kỳ sinh mạng. Bạch Y Thắng nói, cái kia truyền kỳ hóa thú nhân thân cao 3 thước. Chính là chi kia tên Dung Nham quân đoàn trưởng. Tên bảng bối, chính là bởi vì hắn tồn tại mới có thể lấy thế tồi khô lạp hủ xé rách Thiên Đường Chi Môn phòng. Vượt hắn, đánh tan Thiên Đường Chi Môn hai vị nửa bước truyền kỳ cấp thái thượng trưởng lão Lệ Mặc. Huyễn Quang, truyền kỳ sinh mạng, ai có thể đối kháng được truyền kỳ sinh mạng? Độn Quang trầm giọng nói, trừ phi hơn 10 vị nửa bước truyền kỳ cường giả liên thủ. Nếu không căn bản không có đánh bại truyền kỳ sinh mạng hy vọng. Thiên Đường Chi Môn hướng chúng ta cầu viện sao? Còn có, Quang Huy Đế Quốc, Cương Thiết Đế Quốc, Kim Ưng Đế Quốc là phản ứng gì? Bách Lý Trường không trầm giọng nói. Hắn mặc dù đối với Bách Lý Thanh Phong rất có lòng tin. Biết hắn từng có một người san bằng kính sơn hành động vĩ đại. Nhưng đối mặt chân chính truyền kỳ sinh mạng, trong lòng của hắn vẫn lấp đầy thấp thỏm. Thiên Đường Chi Môn cao tầng người sống sót chỉ có 2 cái. Bạc Diễm cùng Lệ Mặc, một vị khác thái thượng trưởng lão Huyễn Quang bởi vì rút lui thời bị truyền kỳ hóa thú người bàng. Bối để mắt tới, bất lực đào thoát, bất hạnh chết trận, bọn hắn không ngừng phát tới tín hiệu cầu cứu, đồng thời còn xưng. Khi cái này hơn 1 vạn hóa thú người tại Bắc Hàn Châu đứng vững gót chân về sau. Tiếp xuống sẽ có tương đương với 1 quốc gia. Không thấp với 100.000 hóa thú người sẽ bị từ thế giới thứ 2 chuyển rời đến thế giới này. Tới, một khi thật đến tình trạng kia, Bắc Hàn Châu đem kế thượng cổ châu đồng dạng, trở thành chúng ta phương thế giới này lưu lạc thứ 2 lục địa. Bạch Y Thắng nói. 100.000 hóa thú người, giữa sân mọi người không khỏi động dung, 100.000 hóa thú người, cho dù là 100.000 hóa thú người bình dân, sức chiến đấu đoán chừng cũng có thể so ra mà vượt địa quật người quân đội. Nếu quả như thật đến hơn 10 vạn hóa thú người bình dân, lại thêm hơn 1 vạn bách chiến tinh nhuệ, Bắc Hàn Châu luân hãm, tuyệt không phải một câu nói suông. Leng keng, lúc này Độn Quang tựa hồ đột nhiên nhận được một cái tin tức. Hắn cúi đầu nhìn liếc mắt, một mặt ngưng trọng nói, Quang Huy Đế Quốc tuyên bố thông cáo, toàn diện tổ chức hội nghị, trao đổi đối kháng Bắc Hàn Châu 10.000 hóa thú nhân tinh duệ. Cùng tôn kia truyền kỳ hóa thú người vấn đề, hy vọng bất luận cái gì đỉnh tiêm thế lực đều tham gia trận này hội nghị. Hắn lập tức để ở đây ánh mắt mọi người đều tập trung vào Bách Lý Thanh Phong trên thân. Một hồi lâu, Bách Lý Trường không mới nói một tiếng. Thanh Phong, người loại kia thần phạt vũ khí. Còn nữa không? Không có. Trong 3 tháng này ta đã đưa chúng nó tiêu hủy. Bách Lý Thanh Phong lắc đầu. Cái này, đám người hai mặt nhìn nhau. Nhất thời ở giữa không khỏi có chút hối hận. Bất quá.